phía sau một vai phản diện. Chương 30, đệ nhất phu nhân Billy Beweiser. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tuần từ lúc Allison xuống tay giết Billy và mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình lặng, thế giới này vẫn diễn ra theo như nó vẫn diễn ra hàng ngày, mọi người vẫn ngủ vào ban đêm và thức giấc vào ban ngày, bà ta vẫn thức dậy yên ổn trên chiếc giường êm ái của mình với tấm đỉnh màn được dệt bằng chất liệt vải hạng nhất và dùng bữa sáng trong tư dinh như một lâu đài với chồng mình, sau đó đi chăm sóc cho chú mèo nhỏ và những đóa hoa trong vườn, đón tiếp các phu nhân đến thăm trong các buổi tiệc trà và khoe về hai đứa con cưng của mình, khoác lên người bộ váy sang trọng quý phải, mang trên tay những chiếc nhẫn quyền lực và giá trị. Allison ngẩng cao khuôn mặt mình mà nhìn đời, ngất ngưởng với vị trí những phu nhân giàu có nhất đất nước này. Ngày hôm nay lại như mọi ngày, sau một ngày sống trong nhung lụa gấm vóc, bà ta lại ngồi trước gương và ngắm nhìn bản thân trong tấm gương. Allison rất xinh đẹp dù đã ở tuổi 40 hơn, bà ta vẫn còn cái vòng một căng đầy mà luôn để lộ bởi những cổ áo trễ, đôi mày kẻ sắc lại càng khiến nhan sắc bà ta mặn mà hơn. Nói không quá, thật sự bà ta trông còn rực rỡ hơn cả đứa con gái trẻ của mình. Hài lòng trước nhan sắc thách thức cả thời gian của mình, Allison để nữ tỳ của mình tháo hoa tai ra, để chúng bôi dầu dưỡng lên tóc và lên làn da. Nhìn qua tấm gương là hai nữ tỳ khác đang chuẩn bị giường ngủ cho mình, bà ta chợt cảm thấy tới bây giờ thì bà ta đã thật sự có được một cuộc sống hoàn hảo rồi, ngoại trừ những giấc mơ quái ác hay xuất hiện dạo gần đây, nhưng mơ cũng chỉ là mơ, và Allison có một tinh thần mạnh mẽ để vượt qua những giấc mơ kia. Bỗng dưng lúc này trong tấm gương xuất hiện một mái tóc đen dài rủ xuống từ đằng sau lưng bà ta, bàn tay đang chải tóc và xoa tinh dầu vẫn còn đó, thế nhưng nơi vòng eo kia lại là một mái tóc đen đang rủ xuống. Đất nước này khá hiếm những người tóc đen, hơn nữa Allison lại đặc biệt ghét màu sắc này cũng như màu tóc này nên nữ hầu của bà ta không có ai lại có mái tóc đen, hơn nữa không một nữ hầu nào lại có quyền xõa tóc khi làm việc cả. Allison giật bắn người quay lại, bà ta hất văng bàn tay kia ra khỏi đầu mình, chiếc lược trên tay nữ tỳ rơi xuống đất, lọ tinh dầu thơm cũng đổ tràn ra tấm thảm nhung. Xin lỗi phu nhân, hai nữ tỳ phụ trách chải tóc cho Allison hốt hoảng quỳ rạp xuống đất mà dập đầu tạ lỗi, dẫu cho xét trên mức độ văn hóa của Romaya thì nữ tỳ không phải quỳ nhưng Allison không phải là đối tượng có thể đem văn hóa ra để nói, hơn nữa, lọ tinh dầu chăm sóc tóc của bà ta cũng đủ mua cả hai mạng người bọn họ rồi. Allison thở dốc khi nhìn xuống hai mái vàng đang quỳ dưới chân mình, bà ta đưa tay lên ngực ổn định lại nhịp tim, không phải là mái tóc màu đen đó. Thế nhưng hình ảnh đó lại chân thật như sống, như thể bàn tay ấy đã chạm vào mái tóc bà, như thể con khốn đó đã đứng sau lưng bà, vuốt ve cái đầu bà với mái tóc đen xõa xuống trước eo nó. Dọn dẹp sạch rồi cút ra, bà ta ra lệnh, đồng thời đánh giọng qua đám nữ tỳ đang chuẩn bị giường và nến lui cả đi. Nhớ sai thêm người canh gác phòng ta. Đêm nay chồng bà không về, công tước Laurentin bận đi công tác ở thành phố Imbos, có lẽ khó mà về được trong tuần này. Allison cố xua đi ảo giác lúc nãy rồi bước lại giường, phủ tấm chăn ấm lên người, vẫn để nến sáng và lò sưởi ấm áp, bà ta trấn tĩnh mình rồi chìm vào giấc ngủ không mấy thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạnh lò sưởi đặt một cái chàng kỹ, từ khi nào mái tóc đen đã ngồi ở đó, lưng tựa vào đệm lót mềm mại, tay chống lên thành ghế, đón lấy ánh lửa ấm áp từ lò sưởi tí tách cháy, ánh lửa nhỏ vừa đủ hắt lên đôi mắt nâu của cô cùng đường nét khuôn mày sắc sảo như một con dao găm, lặng lẽ lóe lên trong đêm tối. Billy lấy cái đồ gấp để thêm củi vào lò sưởi, loại củi này bắt lửa nhanh lên phút chốc không khí cả phòng lại ấm hơn, xua tan cả cái lạnh rét của mùa đông bên ngoài cửa sổ. Cô hơ tay mình trên đó cho ấm lại, rồi lại áp bàn tay ấy lên má mình, cái ấm khiến cô cảm thấy khoan khoái hơn. Khẽ bước lại gần giường Allison, Billy đặt tay lên trán bà ta, khép mắt lại, sử dụng pháp thuật cấp cao tác động lên nhận thức của bà ta, dệt ra cho bà ta vài giấc mơ thú vị, và cô hài lòng khi ngồi bên giường mà nhìn khuôn mắt sợ hãi cùng tay chân giãy giụa, giọng nói u ớ của bà ta phát ra, bà ta sẽ không thức dậy nổi, ít nhất là cho tới khi cô cho phép điều đó. Billy muốn nghe nhiều hơn, những tiếng rên rỉ cầu xin ấy, cô muốn nhìn thấy máu nhiều hơn, là cảm giác ấm nóng thực sự thay vì nhìn qua những giấc mơ do cô tạo ra. Phía sau lưng Billy, 20 đầu dao Chaos khẽ luồn ra, những mũi dao mơn trơn trên làn da của Allison, qua cổ bà ta, trên tay, trước ngực, lưỡi dao nhẹ liếm trên khuôn mặt ấy. Suốt một tuần qua đêm nào Billy cũng tới đây, thế nhưng chỉ dừng lại ở đây, cô chưa bao giờ làm tổn thương Allison một chút nào, dù chỉ là một vết bầm nhẹ. Billy co gối ngồi trên giường, mái tóc dài của cô phớt trên bàn tay đặt gần của Allison, ngắm nhìn những con rắn, ngoan ngoãn liếm trên làn da của Allison. Cô muốn giết bà ta, và cô có thể làm thế bất cứ lúc nào, thế nhưng không phải bằng cách nhẹ nhàng này, cô muốn bà ta có cái chết đau đớn nhất, nhục nhã nhất, chết trong cái thế giới mà bà ta luôn muốn hãnh diện trước nó. Nhưng Bilal lại không đủ sức nếu là một mình, dù cô có trong tay đầy đủ bằng chứng đi nữa thì giới cầm quyền cũng sẵn sàng ngó lơ nếu đó là một gia tộc giàu có như nhà Laurentin, huống gì hiện giờ con trai lớn của nhà Laurentin lại là vị hôn phu của công chúa Út nhà Silver, Bilal không có cơ hội chiến thắng trong kế hoạch này. Cô muốn nhà Laurentin phải chết, chết từ trên xuống dưới, mọi kẻ mang cái họ Laurentin, mọi kẻ chảy trong huyết quản dòng máu của nhà Laurentin, những kẻ liên quan, không còn dư lấy một mạng để nhìn đời, nói chính xác cô muốn tuyệt diệt nhà Laurentin. Nhàm chán, Bilal thu lại dao găm, cô bước đến bên cửa sổ cạnh giường, bên ngoài tuyết đang rơi, rơi rất nhiều, bậu cửa sổ đã sớm đóng băng, trong đầu cô thoáng qua chút nghĩ suy, rồi cô mở cửa ra, gió thét gào xô vào cùng tuyết, Bilal kéo lại mũ áo choàng che lên mái tóc mình rồi nhảy qua cửa sổ biến mất. Cùng lúc đó Alison tỉnh dậy sau giấc mơ bị ném đá tới chết, rồi bà ta còn kinh hoàng hơn khi thấy từ khi nào cửa sổ đã bị mở tung và tuyết đang bị gió lùa vào, chi hô gọi vệ sĩ, bà ta rút mình trong tấm chăn. Thưa phu nhân, chúng tôi không tìm thấy kẻ xâm nhập nào cả. Vệ sĩ cúi người bẩm báo sau khi đã kiểm tra một vòng. Người giải thích sao về cái cửa sổ để mở, Alison quát lên, lúc này đã xác nhận mình an toàn, bà ta mới bước ra khỏi giường, tiến lại cầm cái roi ra cất trong ngăn tủ, bà ta quất túi bụi vào đám vệ sĩ vô dụng kia, thứ vô dụng, thứ cặn bã, đem xuống hết cho ta. Chấm. Không, Bilal đã chết rồi, nó đã chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alison mệt mỏi tự nhủ với mình rồi trở lại giường, thế nhưng lại không cách nào quay lại giấc ngủ ngon lành như ngày xưa. Khắp thế gian này chỗ nào cũng có tuyết răng, chỗ nào cũng lạnh lẽo và cô độc, cỏ cây héo rủ, những tán lá đã mất hút từ bao giờ, những nhánh cây khô rụng rơi xuống lòng lề đường, Bilal muốn tìm lấy một hơi ấm thế nhưng chỉ có tuyết là tuyết, cô muốn về nhà, nhưng lại không có nhà để về, cô muốn về mà khóc với cha mẹ, kể lể cho họ nghe ở ngoài kia con gái cưng của họ bị người đời ức hiếp như thế nào, thế nhưng cô không còn ai để lắng nghe nữa rồi. Mệt mỏi, Bilal trở lại địa ngục, cô quay lại không gian chứa đồ thừa kế của mình, thất thiểu bước vào đó, áo choàng đem chấm đất lướt theo những bước đi. Công chúa, người về rồi, một tiểu quỷ hiện ra chào đón cô cung kính cúi mình, lần này bề tôi có thể giúp gì cho người. Có giúp ta phá hủy thế giới được không, Bilal lều thều đáp lại, cô không có tâm trạng để ý lắm, giết quách bọn thiên sứ và con người đi. Hả, người muốn hủy diệt thế giới sao, con quỷ nhỏ phấn khích vươn cao cái cánh của nó bay theo sau đầu Bilal, chúng ta không thể đánh lại bọn thiên thần nhưng cho đi một nửa dân số loài người thì dư sức ạ. Lúc này Bilal đã bước vào đại điện của tòa tháp này, từng bậc cô trở lại ngai vàng của mình, ngồi vào đó, mệt mỏi ôm lấy đầu gối mình, cục xuống, đưa mắt nhìn một đội quân toàn undead đang quỳ trước mặt và tiếng con quỷ nhỏ nói bên tai. Nếu người đem cả đội quân này đi cộng thêm sức mạnh bây giờ của người, và những vũ khí cha người đã trữ sẵn cho người thì bề tôi đảm bảo chuyện người cho bay 3/4 dân số là chắc chắn. Nhưng sau đó ta sẽ thất bại trước lũ thiên thần phải không, Bilal hỏi lại, mệt đến mức vùi mặt vào hai đầu gối của mình. Tất nhiên rồi à, những undead này không thể thắng nổi các tổng lãnh, thưa công chúa. Bilal nhếch mép cười, cô như đổ ngã trên ngai vàng của chính mình. Tại sao ta lại nghĩ về tên khốn đó nhỉ? Thứ lỗi cho sự kém hiểu biết của bề tôi, nhưng người đang nói về ai vậy? Một kẻ thù của ta, Bilal đứng dậy, cô lê bước đến phía trước, đứng trước một cái bục cao mà nhìn xuống đội quân bên dưới, nếu ta đem đội quân này đi hủy diệt thế giới, ta sẽ liên lụy hắn. Buồn cười thật đấy, đến nước này rồi, cái ta quan tâm không phải là mạng sống của ta, mà là tương lai của hắn. Cuối cùng, hắn lại là người có thể kiềm chế cơn điên trong ta. Bề tôi không rõ lắm, nhưng không đem quân đi đánh thật sự là phương án tốt, bởi người không có cơ hội chiến thắng ở đây, người làm thế là cùng chết với kẻ thù, và xin hãy nghe thần, mạng sống của kẻ thù không đáng giá để trả bằng mạng sống của người. Phải nhỉ, chỉ để giết chúng mà ta phải chết thì quá hời cho chúng, Bilal nhếch môi, ta phải sống, sống để mà phỉ nhổ trà đạp vào mồm mã của bọn chúng. Nhưng cô lại cúi đầu, ánh mắt buồn rười rượi, thế nhưng, để trả thù mà không phải dùng đến binh lính, ta chỉ có thể quay về bên hắn. Cô ngước mắt lên trời, khẽ khép lại, nuốt cơn nghẹn đắng cay trong lòng xuống. Ta, chỉ là ta không muốn lợi dụng tình cảm của hắn để trả thù, vì hắn là người duy nhất còn sót lại trên thế giới này mà ta không muốn tổn thương, không muốn lợi dụng, không muốn nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Bilal chỉ biết suy sụp tinh thần ngồi trên ngai vàng của mình, cô đưa mắt nhìn của cải trải đầy dưới chân mình, nhìn binh lính xếp trước mặt mình, trong phút giây này cô chợt nghĩ hóa ra cô lại có nhiều quyền lực đến thế. Thế nhưng, giờ phút này, khi cô cần đến, thì nó lại không đủ. Bilal với lấy một bình rượu vừa được dâng đến, cầm lấy cổ chai mà ngửa cổ thu một ngụm lớn, rượu tràn ra khóe môi, chảy xuống ngực, rượu làm bao tử cô như quặng lại, cổ họng như cháy đi, cô chống tay lên thành ngai vàng mà nhìn xuống đế chế quyền lực của mình, tự cười giễu chính mình. Rõ ràng, ta cũng có nhiều binh quyền như thế, vậy mà có đủ dùng đâu, cô ngửa cổ cười, rồi lại rót rượu vào miệng ta trách A thơ tham mê quyền lực vô độ, vậy mà giờ đây cái ta muốn chính là quyền lực tột độ đó đấy. Nhiều hơn nữa ta muốn nhiều tiền hơn, nhiều quyền hơn, nhiều vũ khí, nhiều binh lính hơn, dẫm bẹp hết bọn con người bẩn thỉu, vặt hết cánh của bọn thiên sứ, dìm tất cả chúng trong biển lửa chất xác chúng thành cái tháp dưới vương tọa của ta, ta phải có quyền lực mới bảo vệ được người ta yêu quyền lực. Quyền lực ta yêu nó, ta yêu nó. Cô lại ngửa cổ rót rượu vào cổ mình, cái trượt tay khiến chai rượu đổ tràn lan trên mặt cô sặc sụa ngồi dậy, chất rượu đỏ chảy xuống khuôn mặt cô, bê bết như máu ngày hôm đó tuôn ra. Arthur, em sai rồi Arthur. Anh đã đúng, nếu chúng ta không thí kẻ khác, chúng ta sẽ thành kẻ bị thí, nếu không có quyền lực trong tay, chúng ta mãi mãi là những con tốt thí tội nghiệp. Bilal lại lôi một chai rượu khác ra uống tiếp, đây đều là những loại rượu mạnh nhất, người ta đều pha loãng nó rồi mới uống, còn cô thì trực tiếp thu hết vào miệng, hết chai này đến chai kia, bây giờ không có gì hại được đến cơ thể cô nên cô cứ thế mà nốc hết loại này đến loại nọ, ngồi trên vương tọa rồi nằm bệch dưới những nấc thang, có khi té ngã trên đống vàng của mình, rồi có khi lại đập đầu vào một cây trụ. Cứ thế mà uống, cứ thế mà lang thang hết góc này chỗ nọ trong tòa tháp, đến khi những chai rượu đã chất vỏ đầy đóng thì cô cũng mệt nhoài mà ngã vào một căn phòng đầy nữ trang mà mẹ để lại cho cô. Trong đống trang sức đầy ắp đó, chợt Bilal nhìn thấy một chiếc nhẫn được bỏ trong hộp, khẽ cau mày vì đau đầu, cô quăng chai rượu qua một bên, từng bước đi siêu vẹo mà tiến lại đó, lúc vô chộp lấy được chiếc nhẫn cũng là lúc cô ngã ập xuống đất. Cô bật cười như một đứa trẻ mới biết đi đã đến được chỗ nó cần, lấy được cái nó muốn. Nằm ngửa ra sàn nhà, Bilal đưa chiếc nhẫn lên trước mặt mình, ngắm nghía nó một chút rồi đeo vào tay, vừa khít ở ngón áp út, màu xanh trong viên kim cương lóe lên, và trong đầu Bilal cũng lóe lên một suy nghĩ. Cô chống tay đứng dậy, nhặt lại chai rượu mình vừa quăng đi, lần này cô uống rất nhiều, rồi lại lấy một chai khác, mở nắp ra, rồi từ đầu mình xuống, cô khẽ liếm mép, ánh mắt say mềm mà đơ dại bật cười. Mình say rồi, những hành động khi say sẽ được tha thứ, nhỉ? Với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn, cô khập khiễng bước đến cổng dịch chuyển, yêu cầu nó mang cô đến thẳng Idis. Một phút trong này bằng một ngày ở ngoài kia, Bilal ở trong này gần 18 tiếng, thì ngoài kia 3 năm đã trôi qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ở nhân giới đã là mùa đông của 3 năm sau, gió lạnh tái tê tạt vào người Bilal khiến cơ thể ướt sũng, rượu của cô lại càng lạnh thêm, nhưng cô không quan tâm lắm, mà cô cũng chẳng còn mấy tỉnh táo để quan tâm nữa, mang theo bộ váy sộc sạch kia cô tiến thẳng vào cung điện Utopia, dĩ nhiên, bất cứ ai định cản cô lại cô chỉ cần phất tay một cái, năng lượng Sovereign liền khiến kẻ đó hoàn toàn phủ phục cô, công nhận cô như một nữ hoàng đích thực của họ. Ngay khoảnh khắc Bilal đặt chân đến Idis thì Arthur đã phát hiện ra rồi, thế nhưng anh không thể nào ngờ được rằng sau 3 năm đây lại là cái cách họ gặp lại nhau, chính xác hơn là anh không thể ngăn mình ngạc nhiên mà nhìn bộ dạng bây giờ của cô ấy. Lúc đó Arthur vừa dự xong một cuộc họp của hội đồng, anh dẫn đầu đám công chức bước đi trên hành lang, tuyết bên ngoài vẫn rơi, những mái vòm cong cong giá lạnh, cây trụ chống trần đồ sộ như hóa thành băng, màn đêm đặc quánh cùng hơi lạnh thống trị khắp mọi ngõ ngách, nhưng so với cái cảnh vật mùa đông chết chóc của Idis thì có lẽ Bilal còn chết hơn bội phần. Bộ váy đen của cô sộc sạch và ướt đẫm, hai vai áo tụt xuống, lộ cả phần ngực căng đầy, mái tóc bù xù do bị vò quá nhiều, cũng ướt đẫm và bám bết vào da thịt, rượu đỏ chảy tràn lan trên mặt và người cô, rít vào làn da trắng ngần của cô, bộ dạng cô ngã nghiêng, đôi mắt thì man dại, tay vẫn cầm một chai rượu trên tay, chân không đi giày, lê từng bước đến trước mặt anh. Arthur xua tay cho bọn công chức rời khỏi đó, lặng lặng nhìn bộ dạng không thể nào thảm hại được hơn của Bilal. Không chạy đến ôm em sao, Bilal nghiêng đầu cười, ánh mắt cô dường như đã mất đi thần trí rồi, hay anh chê em bẩn thỉu rồi không cần em nữa. Lời vừa dứt Arthur đã đứng trước mặt Bilal, anh mặc hoàng phục của một nhà vua, sắc đen huyền đi những nét hoa văn vàng khiến anh trông càng quyền uy xa vời, tay áo của anh rộng đem theo cánh tay vòng ra sau lưng Bilal kéo cô lại gần mình, tay kia của anh vòng qua sau gáy cô kéo đầu cô lại gần mình, rồi anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn siết lên đôi môi cô. Vòng tay của Arthur, mùi hương của Arthur, lồng ngực của Arthur, nụ hôn của Arthur, phút chốc dường như những tổn thương của Bilal trong những năm qua như chỉ là một giấc mộng dài, và giờ cô đã tỉnh lại, ở bên cạnh người đàn ông yêu cô và cô cũng yêu anh. Tuyết ngoài kia dẫu có lạnh giá thế nào thì vòng tay của Arthur vẫn cho cô hơi ấm, lũ người ngoài kia có độc ác hất hủi cô thế nào thì Arthur cũng cho cô sự bảo vệ và tình yêu chân thành nhất, ngoài kia dẫu có bao nhiêu sóng gió thì Arthur cũng cho cô một vòng tay chở che an toàn nhất. Bàn tay Billy buông lơi chai rượu ra, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng của Arthur, nhắm mắt hé môi đáp lại nụ hôn của anh. Đột nhiên Billy nhớ đến sự thảm hại của bản thân mình hiện tại, cô liền đẩy Arthur ra, loạn choạng lùi về phía sau. Arthur, có ghét em không? Có chê em bẩn không? Arthur, có còn cần em không? Em, một người phụ nữ đã lên giường với kẻ khác, đã mang đứa con của kẻ khác, Arthur có phải là không còn yêu em nữa? Giây phút đó Billy đã ngước đôi mắt nâu đẫm lệ lên nhìn Arthur, răng cô ấy cắn lấy môi mình đến ứa máu để ngăn tiếng khóc không bật ra, tay cô ấy gắt gao ôm lấy ngực áo mình như thể sợ ai đó sẽ chạm vào người cô ấy, đôi vai cô ấy run lên trong tuyết lạnh, những giọt nước mắt tràn nơi khóe mi chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó như bóp nghẹt trái tim Arthur, lòng ngực quá đỗi nặng nề để hít thở, cả cơ thể mất hết cả sức để máu có thể lưu thông, đến cả vạn vật cũng đã qua đớn đau để tiếp tục hiện hữu, anh chỉ biết từ từ, nhẹ nhàng, không làm cô ấy sợ kiên nhẫn bước nhẹ lại gần phía cô, ôm lấy cơ thể đang run như con mèo ướt mưa của cô vào lòng. Anh ở đây, Billy khựng người lại, mắt đơ ra ngước nhìn trần nhà đầy hoa văn trên đầu mình, hai tay buông thõng bên người, nước mắt cứ thể tuôn ra, nhẹ nhàng mà hững hờ, đến vô cảm. Đúng thật là Arthur đang ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt em được nữa, phải không? Tuyệt đối không, thế nhưng cơn ác mộng kia vẫn bám dai bám dẳng trong đầu Billy. Arthur càng gần cô bao nhiêu thì trong đầu cô lại hiện lên một đôi mắt xanh thèm khát dục vọng, khuôn mặt của tên khốn đó lại đập vào nhận thức của cô cùng hành động kinh tởm của hắn, nụ hôn của hắn, những động chạm thể xác đớn đau mà hắn giáng cho cô, tất cả như trở lại trong cô, khiến cô sống lại cái ngày địa ngục đó, lập tức đó sợ hãi mà đẩy Arthur ra ôm lấy ngực mình, thở dốc. Đừng, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào, như thế biết mình bẩn thỉu, cô lùi xa ra, sợ hãi, lại muốn khóc nhưng rồi cô thấy chiếc nhẫn trên tay mình, tự cảm thấy thật sự quá ư là nhục nhã khi chạy về đây mà khóc ầm ĩ lên như một con vô dụng, phải cô sẽ không khóc nữa, cho dù có là trước mặt Arthur đi nữa, trong thế giới này không có chân cho những kẻ vô dụng và mau nước mắt. Billy khẽ niệm chú, hai người dịch chuyển tức thời vào phòng ngủ của Arthur, một căn phòng xa hoa sang trọng, đèn chùm pha lê nhẹ nhẹ phát ra ánh sáng mập mờ hắt lên hai người, Billy từ từ bước đến, giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn áp út lên trước mặt Arthur. Cưới em đi, Billy nhấn mạnh hơn cho rõ nghĩa em cần cái họ Beweiser của anh. Trong ánh đèn nhạt Billy thoáng thấy Arthur cau mày, nhưng đó chỉ là một biểu cảm thoáng qua nhanh như một tia sét bất chợt đánh lên trong bầu trời tối tăm lạnh lẽo của mùa đông, để rồi sau tất cả lại trở lại u ám và lạnh giá như mọi khi. Chỉ thế, chẳng hiểu sao Billy thấy tức giận trước thái độ của Arthur, cô muốn anh phải ghét bỏ cô biết anh đã sớm nghe những chuyện xảy ra với cô rồi, vậy mà tại sao không hắt hủi cô, không tức giận với cô, ngược lại chỉ trưng ra bộ mặt điềm tĩnh đó là sao? Anh thừa hiểu em muốn làm cái gì mà nhỉ, em cần cái họ Beweiser quyền lực nhất Romaya, chính xác hơn là quyền lực mà cái họ già đó của anh mang đến cho em muốn lợi dụng sức mạnh của anh để giết hết bọn chúng, từng kẻ một trong đau đớn và nhục nhã nhất. Billy nhếch môi cười, đôi mày sắc sảo cùng ánh mắt cô hợp với nụ cười này đến lạ, cô đưa tay cởi áo mình xuống, để cơ thể chỉ còn lại bộ đồ lót mỏng manh mà bước lại gần Arthur, ánh mắt là lơi rơi trên vòng ngực anh cùng đôi tay gợi tình vuốt ve nơi xương quai hàm của anh, chỉ cần có thể trả thù em không ngại việc hoàn thành nốt bước cuối của cuộc hôn nhân này. Arthur để mặc cho Billy áp mình xuống giường, cơ thể trần trụi của cô nằm trên người anh, hơi thở sặc mùi rượu của cô phả bên cổ anh, khẽ liếm láp nơi cổ anh. Arthur, yêu em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, đôi mắt tím có phần nặng nề nhưng vẫn bình thản ngước lên trần nhà, rồi cánh tay ấy kéo lấy tấm chăn, phủ lên cả cơ thể Billy, anh khẽ xoay người, để cả hai cùng nằm xuống, Billy gối đầu trên cánh tay anh, mặt cô đối diện với lồng ngực anh, cô muốn nhúc nhích nhưng lại bị cánh tay anh ôm chặt lấy. Anh chê em bẩn thỉu không trong sạch sao, Billy nghiến răng hỏi lại, thật sự có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã, hối tiếc và căm hận khi không còn trinh tiết nữa, nếu cô còn sự trinh trắng đó, có phải Arthur sẽ tiếp tục? Nhưng không, Arthur chẳng quan tâm đến điều đó, anh chỉ ôm nhẹ lấy Billy, đặt nụ hôn đầy trân trọng lên trán cô. Anh không muốn em bị lạnh, cũng không muốn làm em sợ. Bilai khựng người lại, quên cả giận dỗi và dãy giụa, chỉ biết cắn răng để nước mắt không rơi. Cô tin là chuyện của cô Arthur đã sớm biết cả, một người phụ nữ từng yêu một thằng khác đến nát tan cả cõi lòng, đánh mất sự trinh trắng của bản thân trong tay tên đó, rồi còn mang cả con của tên đó, đã từng xoay lưng với anh, vậy mà giờ đây, anh lại ôm lấy cô, phủ lên cơ thể trần trụi tục tằn của cô tấm chăn trắng tinh và đặt vào trán cô nụ hôn trân trọng rồi nói anh không muốn cô bị lạnh, anh cũng thấy được sự sợ hãi của cô, và anh sẽ không làm bất cứ điều gì cho đến khi cô thực sự sẵn sàng. Tại sao? Bilai cắn răng hỏi khẽ. Cô đã ngoan hơn, nằm im trong vòng tay của Arthur, cảm nhận hơi ấm truyền đến mà nước mắt khẽ rơi. Em đã về bên anh, thế là đủ. Ngoài kia có tuyết rơi, trong này có tiếng người trầm ấm đáp lại cô, rằng, bất kể cô đã làm gì, đã mất mát bao nhiêu, chỉ cần giây phút này, cô ở bên, thế là đã đủ rồi. Bilai chỉ biết đưa tay lau đi nước mắt trên mi cô nấc từng tiếng. Nhưng em rõ ràng là muốn lợi dụng anh báo thù mà. 3 năm qua anh không hề động tay đến là vì dành nó cho em. Bilai cảm thấy tim mình như bị đâm thủng bằng những lời nói ấy mất rồi. Em còn vô lý đòi cưới anh nữa, còn đòi cái họ Beweiser của anh, đòi quyền lực của anh. Có phải em sai rồi không? Nếu em muốn thì cái họ Beweiser có là gì, anh cho em luôn cái họ Solomon đứng đầu mọi cái tên trên cõi đời này, và ngôi hoàng hậu của Idis vẫn luôn là của em. Arthur đưa tay ôm lấy đầu Bilai, vùi sâu cô vào vòng tay anh, đặt khẽ nụ hôn lên đỉnh đầu cô, đan tay vào mái tóc óng ả của cô, cảm nhận mùi hương mà anh đã nhưng nhớ suốt 4 năm qua. Nhưng Arthur đã không thèm động vào người em, có phải Arthur chê em không còn trinh trắng nữa? Bởi em đáng giá hơn mọi thứ trên đời này, không việc gì em phải hạ mình xuống để đổi lấy những thứ mà em chỉ cần nói là có được. Trong đêm tối, Bilai khẽ siết lấy lòng ngực Arthur, dường như đã mang bao nhiêu uất ức tổn thương trong lòng mà khóc ra hết. Trong vòng tay ấy, mùi hương ấy, sự an toàn ấm áp ấy, và giọng nói ấy, đã thì thầm với cô rằng nếu một ngày nào đó cô thật lòng muốn lấy anh, không phải cái danh phu nhân bá tước mà anh sẽ cho cô ngôi vị hoàng hậu của Idis, không phải cái lễ cưới không ai hay này, anh sẽ cho cô một lễ đường và chiếc váy trắng cô dâu thực sự và cầu hôn cô bằng cả một đế chế mà anh có. Đêm hôm đó Bilai đã cuộn mình trong chăn và trong vòng tay của Arthur mà ngủ một giấc ngon lành mà đã lâu lắm rồi cô không thể có được trong vòng tay người duy nhất còn sót lại trên đời này trân trọng cô cho đến tận giờ phút này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính đến bây giờ thì Alina Cao đã kết hôn được 3 năm rồi, và cô ta đã thực sự hạnh phúc khi ngay sau kết hôn không bao lâu thì đã có thai, hạ sinh Entimo Cao, đứa con trai mà tương lai sẽ là người thừa kế của nhà Cao, trở thành công tước thứ tư của xứ Ban Xê. Dù cho bên nhà nội là một quý tộc hết thời nhưng Cao vẫn là một trong những cái họ danh giá nhất nước Romaya, và bù vào đó, mẹ của nó, phu nhân lãnh chúa xứ Ban Xê, với khối gia tài cách xù của nhà mẹ đẻ Lorantanh đã hoàn toàn bù vào khoảng trống tài sản kia. Nhìn chung thì Entimo là một đứa trẻ quá may mắn khi được sinh ra bởi hai người trong giới thượng lưu của Romaya, chính vì thế mà ngày sinh nhật 3 tuổi của thằng bé được làm vô cùng long trọng. Mà trước ngày sinh nhật của Entimo vừa hay bá tước Arthur Beweiser lại trở về sau chuyến công tác dài hạn suốt hơn 4 năm trời, dĩ nhiên chuyện Bilai và ngài bá tước thế nào thì người đời không ai biết, nhưng họ biết chắc chắn nhà Lorantanh sẽ mời ngài ấy, dù cho ngài ấy có còn quan hệ với con gái nhà đó hay không thì giữa gia đình Lorantanh với nhà bá tước cũng có chút xã giao ít hoặc nhiều được coi là tốt đẹp. Và ngài bá tước đã đồng ý là sắp xếp thời gian đến dự, dĩ nhiên là ngài ấy chẳng có viết báo mà loan tin này, thế nhưng chỉ cần ngài ấy nói với một đối tác trong lúc dùng bữa cùng là y như rằng cả thành phố này đều biết, và giờ cả giới quý tộc này đều biết là ngài sẽ đến. Họ thậm chí còn cố gắng mua tin tức từ những người may mắn được dùng bữa với ngài sau khi ngài trở về thành phố, những người này nói rằng họ không trông thấy Bilai Lorantanh bên cạnh ngài cũng như ngài không nhắc gì đến cô ta, và hẳn nhiên, chẳng ai trong số họ dám hỏi thẳng, nhưng họ lại hy vọng là ngài đã vứt xó cô ta đi. Và cái hy vọng này ban đầu tuy rất nhỏ nhưng sau đó được tam sao thất bản lại thành ra một niềm tin mãnh liệt, thế là nhà nào có con gái vừa chớm tuổi lớn liền sắm sửa cho áo váy cho nó, dắt nó đi theo đến bữa tiệc để xã giao, dù sao thì các cô con gái luôn kiếm được tấm chồng từ mấy bữa tiệc này là nhiều, mà lần này thì chủ yếu là để lọt vào đôi mắt của ngài bá tước quyền uy kia. Cứ hễ cái tên Arthur Beweiser đi đến đâu thì nơi đó liền hiển nhiên trở thành một cái chợ xã giao phù phiếm. Rồi cái buổi tối mà mọi người mong mỏi cũng đã đến, lúc này trời chỉ vừa chớm đông, tuyết vẫn chưa rơi, nhưng cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt người ta. Song dù sao trong bất cứ xe ngựa nào của những kẻ giàu có ấy cũng có lò sưởi và trong buổi tiệc cũng sẽ có, dĩ nhiên bằng pháp thuật, cho nên những quý cô cũng chẳng ngại mà khoe ra đôi vai trần và vòng một căng đầy của mình, họ mang găng tay trắng thanh thuần, những lọn tóc mai buông xuống nơi gáy, và đôi mắt xanh đa tình của họ ướt át, chân họ mang giày thêu hoa, tay khoác tay cha hoặc theo sau mẹ mình, để những bậc phụ huynh này hành nghề mai mối cốt tìm cho con gái mình một tấm chồng tốt. Arthur đến muộn vài phút đầu, đúng như phong cách của ngài khi tham dự những bữa tiệc. Ngay khi có tiếng thông báo cái tên Arthur Beweiser, mọi người lập tức giỏng tai lên, ngừng ngay mọi hoạt động ăn uống xã giao mà đồng loạt quay về phía cánh cửa, có người còn há hốc miệng mồm, thậm chí là đánh rơi ly rượu trên tay mình. Bởi vì giọng nói của người gác cửa vang lên rất to và rõ, rằng: Bá thước Beweiser cùng phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều há hốc miệng mồm, cả những nhạc công đang kéo đàn cũng bất ngờ đánh chật mất nhịp, còn mẹ con nhà Lorantanh thì y như hóa đá tại chỗ, bàn tay cầm ly rượu của họ buông lơi, mà âm thanh thủy tinh vỡ kia thậm chí còn không thu hút được ai. Bởi vì mọi ánh mắt đều dồn vào người phụ nữ đó, người phụ nữ đi cạnh Arthur Beweiser, người được gọi là phu nhân Beweiser, đệ nhất phu nhân của Romaya, người phụ nữ mà thậm chí còn quyền lực và cao quý hơn cả hoàng hậu của đất nước này Bilai Lorantanh, không, bây giờ đã là Bilai Beweiser. Bilai Beweiser, chỉ một cái tên đã khiến người ta rùng mình nể sợ. Và nhan sắc của cô ta cũng khiến người ta hồn siêu phách lạc nốt. Cô ta và ngài bá tước mặc lễ phục thiết kế cho cặp đôi, lấy màu đen làm chủ đạo, ngài bá tước vẫn trẻ và phong độ y như lần cuối người ta gặp ngài, gần như không thay đổi gì về cả ngoại hình lẫn thần thái, ngài mặc quần ống bó và đi giày cao đến khuỷu chân và cái áo choàng ngoài thì dài gần chấm khuỷu chân ngài, khiến dáng vóc ngài càng cao lớn và quyền uy, hoàn mỹ như một vị thần, hai bên mép áo cùng tay áo đi những đường chỉ vàng thêu hoa văn càng tôn thêm khí chất đầy áp đảo của ngài, ngài giàu có, ngài quyền lực vượt trên mọi tên bạch mã hoàng tử, ngài đẹp tựa những vị thần. Nhưng ngài đã có vợ rồi, ngài không còn độc thân nữa, hẳn nhiên, cho dù là vị trí nhân tình của ngài thì cũng đáng mơ ước, nhưng khi họ nhìn vào người vợ của ngài, thì giấc mộng được làm bạn giường của ngài hoàn toàn bị đập tan. Bởi vì con ả đó đẹp đến mức dù chỉ là một ánh nhìn cũng đủ đập nát cả sự kiêu hãnh và tự tin của bất cứ người phụ nữ nào dám tơ tưởng đến chồng cô ta. Cô ta cũng mặc một chiếc váy đen nhưng có phần thiêng màu xanh biển đậm, nó khiến cô ta trông nóng bỏng nhất ở đây, khi mà đại đa số mọi cô gái mặc những chiếc váy hở ngực bó eo và xòe ở chân, thì cô ta lại mặc một chiếc váy gần như ôm lấy dáng. Chiếc váy vai trần và thiết kế cúc ngực trái tim khoe ra đường cong nóng bỏng của cô ta, và những đường chỉ vàng thêu hoa văn ở phần ngực lại càng tôn thêm nơi quyến rũ ấy, cùng với chiếc vòng cổ đính chuỗi pha lê rớt xuống thềm ngực cô ta, găng tay dài, phần eo thắt và nhúng ở đó khiến lớp vải dưới chân váy bị kéo lên tạo thành những nếp gấp mềm mại nếp vào cơ thể để lộ ra những đường cong yêu kiều như một nữ thần. Khuôn mặt cô ta, dĩ nhiên, ngày xưa đã đủ đẹp đến choáng ngợp rồi, bây giờ so ra không khác mấy, thế nhưng ánh mắt đã thay đổi nhiều, mặc dù vẫn là sắc nâu trầm lắng, nhưng nó có cái gì đó lạnh giá đến đáng sợ người nhìn, nhưng dù sợ, họ vẫn không cách nào rời mắt khỏi đôi mắt ướt đa tình kia. Ngài bá tước bước đi vào phòng, mọi người đặt một tay lên ngực cúi đầu chào ngài ấy, và Bilai một tay khoác tay ngài, tay còn lại nhẹ nhàng nâng nhẹ váy lên để bước đi, đôi mắt cô ta liếc qua một vòng những cô gái ăn mặc đẹp ngày hôm nay như muốn giễu vào sự cố gắng vô bổ của họ, và cô ta làm thế thật chẳng nể nang, cô ta nghiêng đầu, nhếch môi cười với cả thảy, tột cùng kiêu ngạo trên cái ngôi đệ nhất phu nhân của cô ta. Đúng lúc này một đứa trẻ chạy đến va phải Bilai, dĩ nhiên cô không sao, chỉ có điều đứa bé ngã xuống sàn, nó mếu máo vì đau, cô liền lịch thiệp cúi xuống đỡ nó lên, xoa xoa vai nó, mỉm cười. Không đau phải không, đừng khóc, ngoan nào, hôm nay là sinh nhật cháu mà phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng bé lập tức bị thu hút bởi ánh mắt trước mặt trong vài giây đến quên cả khóc, rồi nó gật gật đầu, đưa tay dụi dụi nước mắt. Vâng, sẽ không khóc ạ, nó không đau, rồi nó ngước mi hỏi Bilai, xin lỗi cô, là do cháu đã chạy lung tung. Bilai dịu dàng xoa đầu thằng bé bằng bàn tay đeo găng của mình, rồi cô vòng tay qua người thằng bé, bế nó lên, thằng bé giật mình, nhưng bàn tay và ánh mắt dịu dàng ấy khiến nó an tâm ngồi im, còn biết xin lỗi cơ, ngoan quá đi, Bilai ôm nó trong vòng tay, hôn lên trán nó, dịu dàng và cưng nựng như đang ôm con mình, nếu con của cô còn sống có lẽ cũng sẽ ngoan như thế này nhỉ. Con cô, em ấy không còn nữa ạ, thằng bé hỏi lại, đôi gò má nó phúng phính như búng da sữa, cùng đôi mắt xanh lơ đầy ngây thơ trong trắng của trẻ con, chắc cô buồn lắm. Một chút, chỉ là cô nghĩ nó không bao giờ đi đâu xa hết, linh hồn nó vẫn ở quanh bên cô thôi. Hẳn rồi, vì cháu cũng không muốn đi xa mẹ. Thằng bé đáp lại, rồi nó đưa mắt tìm mẹ, vừa hay Alina vừa từ trong góc khuất bàn bạc với Allison chuyện của Alina đi ra, bắt gặp con mình đang trong tay Bilai, thằng bé lại còn đang ôm cổ cô ta, thì Alina như bị ai đó lấy sắt nung mà áp vào tim, à ta hớt hãi nâng váy chạy lại gần đó, quát toáng lên. Sao mày dám, thả con tao ra, cả căn phòng giật mình vì tiếng của Alina, điều này cũng khiến cô ta chột dạ, nhưng vẫn gắt gao đoạt thằng bé lại từ tay Bilai, vuốt ve kiểm tra người nó xem có bị gì không rồi mới quay qua nhìn Bilai, hạ giọng xuống mà nghiến răng. Nếu mày dám động đến thằng bé, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. Bilai nhún vai, lúc này Arthur đang đứng cách cô chục bước chân, anh đang nói chuyện với bạn, ánh mắt có hơi ghé qua nhưng vẫn không can thiệp, lại tục xoay mặt trò chuyện tiếp. Ồ, là địa ngục. Chị đang đùa đấy ư, chị thân yêu của em. Bilai che tay cười, tiếng cười trong vắt địa ngục có gì đáng sợ. Em đã đi qua đó vài lần rồi. Bên cạnh đó, dù sao thằng bé cũng là cháu ruột của em, chị làm thế này có phải kỳ lạ quá không? Cháu, Entimo trong tay mẹ nó tròn mắt nhìn. Phải rồi, quên giới thiệu với cháu, dì là Bilai, em cùng cha khác mẹ với mẹ cháu, là dì của cháu. Bilai cười tít mắt. Wow, ngoài chú ra thì con còn có một người dì sao mẹ? Vậy mà mẹ không nói với con Entimo của trách mẹ nó, đồng thời lắc lư người để được xuống. Alina muốn la nó nhưng xung quanh đang nhìn à muốn giữ thằng bé lại nhưng bộ lễ phục hôm nay lại nặng nề khó chuyển động, nên Entimo nhanh chóng trượt xuống khỏi người mẹ nó, dáng nó chút xíu, cao còn chưa qua được chân Bilai, chạy đến ôm lấy chân cô, ngước mặt nắm lấy tay cô, lắc lắc dì ơi, ở đây chán quá, dì đi chơi với cháu đi. Entimo, lại đây với bà nào, dì còn bận mà, xem, nhiều người muốn nói chuyện với dì thế mà. Allison từ từ bước đến, điềm tĩnh phe phẩy quạt như thể chuyện bà ta từng cầm dìu chặt Bilai ra làm 33 khúc chưa bao giờ xảy ra vậy. Nhưng cháu cũng muốn chơi với dì mà, Entimo buồn bã nói, nhưng nó vẫn nghe lời bà nó mà quay lại. Bilai nhìn theo nó, mỉm cười dịu dàng, sau đó nâng váy nhún chào. Mẹ và dì, đã lâu quá không gặp, con hy vọng hai người vẫn khỏe sau chừng ấy chuyện và chừng ấy năm. Con xem, chúng ta vẫn khỏe. Allison phe phẩy cây quạt, đồng thời đưa mắt y bảo Alina dắt thằng bé sang chỗ khác rồi nói tiếp, hay con nghĩ ta bệnh hay già quá rồi, nên đến cả lễ cưới cũng không mời bà lão này một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có Bilai cười, chỉ là Arthur và con làm một lễ cưới nhỏ ở Idis, mà dì biết đó, Idis không phải là đất nước dễ ra vào, nên xin hãy rộng lượng mà thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này. Không sao, thấy con hạnh phúc là dì vui rồi. Allison cười lại hiền từ rồi nâng váy rời đi, cứ thoải mái con nhé, dù sao đây cũng là nhà mình. Vâng, Bilai cúi đầu đáp lại cùng nụ cười nhếch đậm trên môi, sẽ luôn là như thế thưa dì. Nhìn thấy Allison bỏ đi thì liền có mấy phu nhân vây đến chỗ Bilai, họ không ngừng khen ngợi cô, có người hỏi cô làm sao để giữ được một người đàn ông hoàn hảo như thế trong một khoảng thời gian dài như vậy. Cô khẽ cười, nhún vai. Bởi vì tôi đẹp, thế nhưng có nhiều người phụ nữ đẹp vẫn bị chồng bỏ rơi đi tìm tình nhân bên ngoài, hơn nữa phu nhân cũng đã ngoài 20, người sẽ không còn trẻ đẹp được bao lâu nữa. Hừm, Bilai khẽ kéo một tiếng, ngẫm nghĩ vậy là phải có bí kíp về mặt tính cách để giữ chồng không tìm đến bọn điếm về sau này à. Cô đánh ánh mắt về phía Arthur, là lơi mà cười, nếu chồng chúng ta muốn tìm đến lũ điếm để thỏa mãn, thì chẳng phải đôi khi chúng ta cũng nên trở thành một con điếm gợi tình sao. Rồi sau đó Bilai lấy một ly rượu, với nụ cười xinh đẹp trên môi, cô bước lại gần Arthur lúc này đang ngồi trên bàn chơi bài với vài người khác. Thấy cô bước đến, một người phục vụ toan kéo đến kéo ghế cho cô thì Arthur đã xua tay, anh nắm lấy cổ tay Bilai và kéo cô ngồi vào lòng mình, khẽ hôn vào bờ vai trần của cô. Xin nữ thần của ta cho ta chút may mắn. Bilai tít mắt cười ái ngại, song cô ta vẫn nắm lấy bàn tay đang vòng sang eo cô ta, rồi một tay đưa lại lấy bài dùm chồng mình. Của anh đây, cảm ơn em. Arthur xoa xoa tóc cô, khẽ hôn lên má cô khi cô xoay lại đưa bài cho anh. Bilai ngại ngùng né người ra liền bị cánh tay anh đặt ở eo kéo lại, anh tì cầm lên bờ vai trần của cô, lười nhác nhìn những lá bài trên tay, ta biết em luôn mang lại may mắn. Bilai đưa tay về sau vuốt lấy cằm của Arthur, đồng thời lười biếng tựa vào lòng anh, cười khúc khích. Thật không, em không tin chồng em sao? Vậy nếu ta thắng ván này, em sẽ cho phép ta hôn em tại đây chứ? Ta luôn muốn chứng tỏ em đã là của ta, nhưng có vẻ em ngại đám đông thì phải. Vậy thì lần này cược đi. Cả bàn chơi bài hòa lên, họ hùa theo khuyến khích Bilai cược với Arthur, cô thấy thế thì che tay lên miệng cười đoan trang, mặt thoáng đỏ lên vì ngại, ánh mắt ướt khẽ cúi xuống. Được thôi, để xem chồng em tới đâu. Mặc dù ngài bá tước đã tuyên bố sẽ cố gắng hết sức để thắng, nhưng người ta nào có thấy ngài cố gắng, một tay ngài cầm những quân bài, tay kia vẫn ôm chặt lấy eo vợ mình, cằm ngài lười biếng tựa vào đôi vai trần kia, và số lần mắt ngài nhìn xuống ngực vợ mình còn nhiều hơn nhìn những quân bài, thoảng khi ngài xoay mặt qua hôn vào cổ vợ khiến cô ấy nhột mà cười khúc khích, là lơi mắng yêu ngài. Đồ đáng ghét, anh trêu em, có lẽ dám bày ra cái vẻ phóng đãng là lơi này, ở cái nơi thượng lưu này chỉ có ngài bá tước và phu nhân mà thôi. Kết quả là Arthur thua ván đó, một điều hiển nhiên trong mắt mọi người khi mà ngài có nhìn những quân bài bao nhiêu so với khuôn mặt giai nhân trong lòng ngài. Ta thua rồi, Arthur quăng những quân bài dư xuống bàn, bộ dạng như sầu não, lại thì cầm sát xuống vai Billy, lần này ngài ôm eo phu nhân bằng cả hai tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân Beweiser cười trêu chọc ngài, sau đó cô xoay người lại, hai ngón tay nâng lấy cằm ngài, ngửa mặt lên và đặt một nụ hôn vào môi ngài. Tại sao phải ngại khi tất cả mọi người ở đây đều biết một đôi vợ chồng thì đã trải qua những gì, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cả căn phòng không ai hẹn ai mà quay ra nhìn nhau như thể cố tìm để chứng tỏ mình không phải là người duy nhất phản cảm trước hình ảnh phóng đãng này. Nhưng họ không thể phủ nhận tiếng cười khúc khích của phu nhân bá tước cùng đôi môi cô ả thật sự rất gợi tình. Sau một hồi bài bạc, họ chuyển sang khiêu vũ, bá tước nhảy vài điệu với phu nhân của ngài, và trong cả buổi tiệc người ta để ý rằng dù ngài cười nói lịch thiệp với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt ngài chẳng hướng về bất cứ người phụ nữ nào, ngoại trừ vợ ngài. Và cả lũ bọn họ bị thất vọng một phen rất lớn. Sau khi ăn uống no và nhảy mệt cả người rồi thì phu nhân Billy nói cô ấy hơi mệt nên muốn ra khuôn viên đi dạo một chút, dĩ nhiên đây là nhà của cha ruột nên mọi người cũng không ý kiến gì, huống hồ lúc nãy phu nhân Allison đã nói với cô rằng hãy cứ tự nhiên. Vậy là sau vài cái gật đầu lịch sự xin phép, Billy ra khỏi căn phòng ngộp mùi rượu, bánh ngọt và nước hoa đó. Bây giờ đã chớm đông ấy thế mà hoa hồng trong vườn nhà Lorantin vẫn nở rộ, không biết bao nhiêu pháp sư đã phải đổ sức lực của mình vào để tô ra cái vẻ tráng lệ cho tư dinh này. Billy khoác hờ lên vai một chiếc áo choàng lông thú đen để tránh cái lạnh cũng như che bớt bờ vai hở của mình, chỉ thông lệ thế chứ thật ra gió đêm lúc này cũng chẳng khiến cô cảm thấy lạnh lẽo gì, chúng chỉ thổi nhẹ qua, khiến mái tóc đen buông dài của cô lay. Nè, có gì không ổn đã xảy ra với cô phải không? Tiểu thư Billy, hay phải gọi chính xác hơn, phu nhân Beweiser, một giọng nói vang lên, khu vườn vẫn không có ai. Thật là thế, Billy trả lời lại, chậm rãi bước đi, đôi váy dài quét trên những viên đá băng qua sân cỏ đi về phía khuôn viên. Sau tôi đã trở thành một hồn ma như các người, đứa con của tôi, và cả tôi, đều đã chết trong tay bọn chúng, mỉa mai làm sao? Ha ha, mỉa mai làm sao, Billy, bọn ta đã nói rồi, thà giết thừa còn hơn bỏ sót, cô nào có nghe chúng ta? Một cơn gió thốc mạnh qua, chiếc lá cuối cùng còn lại trên cây bị cuốn bay đi theo làn gió rơi xuống hồ nước nhỏ, mặt nước khẽ lăn tăn, chiếc lá trôi dạt trên đó, héo tàn và chết chóc. Ánh sáng trên bóng đèn ở sân chiếu vào chiếc cái tóc bằng vàng hình nguyệt quế trên tóc Billy, và bị nuốt chửng bởi đôi mắt nâu kia. Phải, tôi đã sai, nhưng chưa bao giờ là quá muộn để sửa sai, chúng ta vẫn luôn có câu. Quay đầu là bờ, mà phải không, Billy nhếch mép nâng nhẹ váy đi theo sự dẫn dắt của đóm sáng nhỏ. Tôi sẽ bước vào bờ, và đạp chúng thẳng xuống tận cùng của địa ngục. Tiếng nhạc vẫn vang lên, du dương và trầm bổng, xa hoa và lãng mạn, bên dưới những vòng eo nhỏ nhắn bó trong áo cóc xê lắc lư theo điệu nhạc và trong vòng tay của các quý ông, đèn chùm hắt lên như tạo thành một cái sắc nền đổ vào sự xa hoa lộng lẫy của bức tranh giới quý tộc Loreto. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên dù có vui đến đâu thì người ta vẫn luôn âm thầm đưa ánh mắt nhìn về phía ngài bá tước trẻ điển trai kia, và họ bắt đầu thấy không ổn khi trên mặt ngài đã bắt đầu xuất hiện nét cau có và đôi mắt tím đặc biệt của ngài đang nhìn xung quanh để tìm lấy bóng hình giai nhân, và theo ánh mắt của ngài, họ cũng bắt đầu đưa mắt xung quanh, cả những người phục vụ cũng được điều đi tìm kiếm Billy, phu nhân Allison thì cau mày, bà ta lo sợ con danh đó sẽ gây rắc rối cho mình hơn là sợ nó xảy ra chuyện, vì làm sao nó có thể chết được khi mà 33 lười dìu dáng xuống còn không giết được nó. Phu nhân Allison Arthur đứng dậy, trông bộ dạng ngài đã nôn nóng đến mức không thể kiềm chế được nữa rồi, trước giờ ngài luôn điềm tĩnh ấy thế mà chỉ không nhìn thấy vợ mình một chốc liền không thể nhẫn nhịn được, bà có nghĩ rằng phu nhân của ta đã đi dạo quá lâu rồi không? Arthur Beweiser không hề xem những thành viên nhà Lorantin như gia đình mình, điều này thể hiện rõ qua cách ngài gọi họ. Xin đức ngài hãy bình tĩnh, có lẽ con bé chỉ quá nhớ nhà nên đi dạo ôn lại kỷ niệm cũ thôi, tư dinh Lorantin lớn như vậy, hẳn là mất chút thời gian. Ngài bá tước đút tay vào túi áo của ngài, bộ dạng chẳng có gì là cảm thông, ngược lại còn ngấm ngầm toát ra sự lạnh lùng nhẫn nhịn. đã gần một giờ đồng hồ, vợ ta sẽ không bao giờ chịu rời xa ta lâu như vậy trong những buổi tiệc như thế này. Ngài quay đi ra ngoài, để lại dáng lưng cao lớn cho tất cả. Một lũ vô dụng, rồi ngài bỏ ra ngoài, lập tức điều động người đi tìm vợ mình. Lúc này đã gần 10 giờ đêm, cái lạnh càng quánh hơn trong không khí, thái độ đó của ngài bá tước khiến mọi người chẳng thiết ăn chơi gì nữa, một trong số họ ra về để tránh vạ lây lỡ như có chuyện, một số khác gan hơn thì ở lại sai người đi tìm giúp một tay. Phút chốc cơ dinh bất khả xâm phạm của nhà Lorangtang đã bị mọi người chia nhau bước vào, điều này khiến bốn thành viên gia đình của ngôi nhà này xanh xám mặt mày thế nhưng lại không dám mở miệng nói một lời trước ánh mắt giận dữ của ngài bá tước. Lúc này có tiếng ai đó thét toáng lên. Phu nhân Beweiser kia rồi. Lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, ngài bá tước lập tức xô dòng người ra mà lao đến vợ mình. Bilai ôm lấy bã vai đẫm máu của mình, hôm nay cô mặc váy hở vai khiến dòng máu ứa ra cực kỳ nổi bật trên làn da trắng ngần, máu chảy hết giọt này đến giọt khác xuống ngực thấm ở đó ướt đẫm cả ngực áo, mái tóc cô bù xù, váy áo dơ bẩn và khuôn mặt cô tràn đầy sợ hãi, hình như cô bị thương ở chân nhưng vì quá hoảng sợ mà cố chạy ra, bộ dạng cô đáng thương yếu ớt đến mức nếu không phải chồng cô đang ở đó thì đã không ít quý ông chìa tay ra ôm cô rồi. Bilai đổ khuỵu vào lòng của Arthur, máu từ người cô thấm vào tay ngài, cô lắc đầu, cô không khóc như đôi mắt tràn đầy sợ hãi của cô đã nói lên tất cả. Arthur cứu em, bên trong đó. Lời chưa nói hết câu thì cô đã ngất vào vòng tay ngài bá tước khiến ai nấy đều cả kinh chi hô, ngài bá tước vội bế cô lên, hớt hãi bế cô ra ngoài xe, tại ngay hiện trường vụ việc quân lính của ngài đã đến, trấn thủ ở đó, không cho một kẻ nào rời khỏi. Ngài đặt vợ ngài vào xe, ánh mắt ngài lạnh lùng như một gã hung thần bạo chúa bị chọc điên, quay lại nhìn một lượt những kẻ có mặt ở đó, đặc biệt là chủ nhân của ngôi tư dinh kia mà phán quyết. Ta hy vọng nhận được lời giải thích hợp lý từ nhà cha vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi ngài bước vào xe, chiếc xe khởi hành, bay vụt lên bầu trời, phút chốc đã hòa làm một với bóng tối. Ngồi trong xe, Bilai vẫn lười nhác tựa vào vòng tay của Arthur, cô đưa tay vuốt lại mái tóc lúc nãy có quá trớn xoa xù của mình, chải lại nó cho đàng hoàng, tháo cái cài tóc nặng nề xuống và cả găng tay, kéo môi cười. Thấy em làm nàng thơ yếu đuối có hợp không? Vừa nhìn thấy đã thương Arthur đáp lại, đưa tay nghịch nghịch mái tóc của cô và khẽ đặt nụ hôn lên đó. Nhưng mà em thấy ghê thật đó, bọn chúng có một cánh cửa bí mật dẫn vào tầng hầm, trong tầng hầm đó kết giới chặt chẽ lắm, đại pháp sư bước vào cũng chưa chắc sống sót mà ra được. Trong đó họ nhốt người như nhốt thú, bị bỏ đói tới chết cũng có, bị đem cho thú cưng nhà đó ăn sống cũng có. Em sợ thật đó, Arthur ôm em đi. Bilai nghiêng người tựa sát cơ thể vào Arthur đầy vẻ ỷ lại và yếu đuối, có phần nũng nịu. Vừa nãy mấy phu nhân nói đàn ông đều ngoại tình, nên em tuyên bố sẽ thành con điếm của chồng mình để anh không ngoại tình, anh xem, đã giống chưa? Thế này thì anh có đi ngoại tình nữa không? Anh không dám. Arthur cười đáp lại, đồng thời vuốt lấy mái tóc của Bilai, cô hiểu ý nằm xuống, gối đầu lên chân anh cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cô. Muộn rồi, em ngủ chút đi. Anh thừa biết là em đâu còn cần phải ngủ nữa. Vậy lúc trước tại sao em cứ bắt anh đi ngủ trong khi anh cũng không cần? Bilai gối đầu lên chân Arthur, cảm nhận bàn tay của anh vuốt ve lấy tóc mình, tự dưng cô thấy mình như một con thú cưng của anh vậy, thế nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm. Bởi vì em muốn Arthur nghỉ ngơi, em thấy Arthur đã bị áp lực nhiều rồi, ngủ để giải tỏa căng thẳng thôi. Anh cũng thế, Arthur đáp lại, cúi người đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ. Em mệt rồi, còn lại cứ để anh, ngủ ngon, vâng, vậy em ngủ. Bilai đáp lại, sau đó kéo áo khoác của Arthur cao hơn như muốn hít lấy mùi hương trong áo anh, rồi chỉ một chốc sau cô trong vòng tay an bình đó, cô đi thẳng vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Arthur ngồi im làm gối cho Bilai, anh nhìn xuống hàng mi cong cong đang khép lại ấy, bàn tay anh vẫn chạy trên đầu cô, vuốt ve nó như một sở thích mà anh cho là thói quen dỗi hơi và quái dị nhưng không cách nào bỏ được. Anh chợt nhớ đến cái ngày mà Oliver báo lại cho anh nghe những gì mà Bilai trải qua, cách cô bị đưa lên giường, có thai, mất Kero và hai chú chó cũng như bị mẹ con nhà Lorangtang giết, anh đều nghe rõ, không bỏ sót một chữ. Lúc ấy anh đang ngự trên ngai vàng của cung điện Utopia, chuyện anh muốn giết chúng dễ còn hơn trở bàn tay, nhưng không, dù cho điên đến mấy anh cũng nhẫn lại, vì anh hiểu, Bilai thích tự tay báo thù hơn là nhờ tất cả vào anh. Đừng lo, em cứ ngủ đi, anh vẫn ở đây, sau lưng em. Arthur nhẹ nâng một lọc tóc của Bilai lên, hôn vào đó và dẹp hết mọi kẻ dám cản đường em. Một người chống lại em, anh giết một người. 100 người chống lại em, anh giết 100 người. Cả thế giới này chống lại em, anh sẽ hủy diệt cả thế giới. Dù cho em không yêu anh, thì anh vẫn sẽ đứng ở phía sau em, mãi mãi cho đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời anh, dẫu cho trong tim em không hề có hình bóng của anh, dẫu cho em không quên được hắn, hay tất cả những lời nói em trao chỉ là sự dối trá, và việc em ở bên anh chỉ là sự lợi dụng, thì anh cũng sẽ bên em, yêu em đến tận nhịp đập cuối cùng của sinh mạng này, và dẹp sạch mọi chướng ngại vật cản đường em, đó là cách anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ hiếm hoi mà người ta thấy được dịp bá tước Beweiser và giáo hội hợp tác với nhau, sau vụ phu nhân Beweiser bị thương và hớt hãi thì bên cánh nhà Beweiser đã bắt tay vào điều tra, nhưng sau đó vụ việc này có liên quan đến hồn ma cho nên nhà Beweiser đã yêu cầu sự giúp đỡ từ giáo hội. Dĩ nhiên là hai thế lực này đều ghét nhau, nhưng lúc này cả hai đều đang muốn triệt hạ nhà Laurent Tanh nên giáo hội tạm gác lại chuyện ân oán hai bên, cử những linh mục tài giỏi nhất đến căn hầm nhà Laurent Tanh. Thật sự giáo hội đã muốn đẩy nhà Laurent Tanh xuống lâu rồi, thói ăn ở của gia đình này thì bọn họ rõ hơn ai, nhưng vì quyền lực và của cải của gia tộc này quá nhiều nên họ không thể làm gì được. Lại thêm mấy năm gần đây việc con trai cả nhà này đính hôn với công chúa nhà Silver và con gái thứ lại hạ sinh người thừa kế cho gia tộc cao, thì giáo hội càng muốn hạ gục họ hơn, ít nhất là giảm bớt quyền lực của nhà Laurent Tanh lại. Và bây giờ cơ hội đó đã đến, dưới sức ép của bá tước Beweiser và giáo hội, đừng nói là nhà Laurent Tanh, đến cả kẻ mang họ siêu vơi hoàng tộc nước này cũng không dám chống. Những linh mục cấp cao luôn có khả năng giao tiếp với linh hồn người chết, họ như những thám tử tài năng nhất, vì thế mà phút chốc bao nhiêu sinh mạng bị nhà Laurent Tanh hy sinh như tốt thí trên con đường tiến đến quyền lực như ngày hôm nay của chúng đã đồng loạt bị khai ra, phòng giam bệnh hoạn dưới tầng hầm, những cơ quan mật chứa những thứ vũ khí bất hợp pháp và cả một khu tầng hầm khác đào sâu xuống lòng đất là căn cứ của những sát thủ máu mặt. Nếu không phải nhà Laurent Tanh bị đánh úp thì với những gì chúng có trong tay cũng đủ để gây ra một trận chiến lớn rồi. Ai cũng biết nếu có thể thì nhà Laurent Tanh đã chẳng khoanh tay chịu áp giải vào ngục như thế đâu, nhưng ẩn tình về việc là ai nhanh đến mức khiến họ không kịp trở tay thì không ai dám bàn đến. Giết người, cướp bóc, tàng trữ quân đội vũ khí trái phép, cấu kết với cả kẻ thù của quốc gia để mưu lợi, đó chưa phải là điều khiến người ta nguyền rủa cái họ Laurent Tanh, mà điều khiến cái dòng họ này vạn kiếp bất phục đi vào sử sách với tư cách là những kẻ đê hèn nhất chính là việc họ đã vu oan cho gia tộc Chevalier. Vụ án 20 năm về trước của nhà Chevalier đã được lật lại để giải oan cho gia tộc này. Phải biết rằng vào khoảng 30 năm trước chính là thời kỳ hoàng kim của gia tộc này, nói không ngoa chứ người ta vẫn nói rằng hoàng tộc Silver chỉ là bù nhìn, còn Chevalier mới đích thật là hoàng gia của Romaya. Năm đó, gia tộc Chevalier là một nhánh nhỏ của hoàng gia Silver, phu nhân hoàng thân Alexandre Chevalier là em gái họ của vua Gaston Silver tức cha ruột của vua Gustave đang trị vì ở thời điểm hiện tại ông nội của hoàng tử Vidan Silver kẻ từng bắt nạt Bilai trước đây. Hoàng thân công tước Toby Chevalier vốn là đại pháp sư mạnh nhất của Romaya, lại có tiếng tăm lẫy lừng về lòng nhân đạo và chiến công hiền hách thế nên dân chúng ai nấy cũng tin tưởng công tước Toby đến mức quên cả vua Gaston Silver. Chính điều này đã gây ra hiềm khích dẫn đến bi kịch về sau này của gia tộc này và của phu nhân Alexandre. 20 năm trước, với tư cách là pháp sư mạnh nhất Romaya nên Toby Chevalier được thiên đàng ban cho ân huệ tham dự vào cuộc chinh phạt này, ai ngờ đến phút chót vị công tước anh minh này lại bị giết dưới tay của Bilai Rosie de Satan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi công tước chết, gia tộc Chevalier vẫn được người dân ủng hộ hết mình, con trai trưởng của gia tộc lúc này là Remy Chevalier lên thừa kế, trở thành công tước đời thứ ba. Thừa kế sức mạnh và trí tuệ của cha mình, chỉ trong vòng một năm Remy đã ít nhiều bù đắp vào vị trí bị mất đi của cha mình về cả tinh thần lẫn vật chất, không những thế con trai thứ Claude và con gái út Violent cũng cực kỳ được lòng mọi người, nhất là cô bé út, lúc này vừa lên 7 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá, e là thiên thần cũng chẳng sánh nổi, lại còn có trái tim nhân hậu của một thiên thần, cô bé thường giúp đỡ người nghèo, phân phát thức ăn và thuốc miễn phí, dù chỉ mới chập chững lên 7. Chính sự việc này khiến Gaston càng thù ghét người em gái họ của mình hơn, đương lúc nhà vua không biết làm cách nào để diệt trừ hậu hỏa thì Ludovic Laurent Tanh lúc này chỉ là một nam tước quèn cấp bậc thấp nhất trong năm cấp bậc quý tộc đã thủ thỉ vào tai nhà vua rằng có cách để triệt hạ gia tộc Chevalier. Đây chính là cách mà vợ chồng nhà Laurent Tanh trèo lên được ngôi vị công tước như ngày nay. Phu nhân Chevalier vốn là một người nhân hậu, dĩ nhiên nhân hậu thì tốt thế những thói đời lại tồn tại một vài loại hình xã hội mà ở đó nhân hậu chỉ có chuốc họa vào thân, và sai lầm của Alexandre chính là đã nuôi con tỳ nữ Alison, chính là phu nhân Alison Laurent Tanh sau này. Đêm hôm đó Allison đã lẻn bỏ thuốc vào thức ăn của phu nhân Chevalier rồi sai một hiệp sĩ làm ra trò đổi bại với bà cùng với sự trợ giúp của vua Gaston. Thì nữ Allison đã ngụy tạo chứng cứ buộc tội cậu cả Remy phản quốc. Thật sự cho tới bây giờ thì xã hội Romania vẫn vô cùng coi trọng đức hạnh của một người phụ nữ, cho dù chồng có chết thì cũng không được đi bước nữa, thế mà người ta lại phát hiện ra phu nhân quá phụ Alexandrin dám gian dâm với một tên hiệp sĩ dưới trướng của chồng mình khi xưa, thế là chẳng mấy chốc phu nhân Alexandrin bị xử tử bằng hình phạt nhục nhã nhất lúc bấy giờ dành cho thứ đàn bà lăng loàn ném đá tới chết. Trên dưới gia đình Chevalier mấy mươi mạng người đều bị xử treo cổ thị chúng trong một đêm, cả hai đứa con nhỏ cũng không tha. Thế nhưng mệnh lệnh treo cổ thị chúng của vua Gaston lại không được thực hiện trọn vẹn, bởi đêm đó bỗng dưng tư dinh nhà Chevalier có hỏa hoạn, nhưng đâu vì thế mà họ được tha, ngược lại chúng còn đổ thêm dầu vào lửa, biến tư dinh thành một cái địa ngục sống, thiêu rụi hết mọi thứ tồn tại trong đó. Họ đã nghĩ rằng tất cả đã chết, nhưng hôm nay khi mà nhà Chevalier đã được giải oan sau 20 năm thì hậu duệ cuối cùng của gia tộc này, tiểu thư Violet Chevalier đã trở về, thì ra nàng chính là Flora Rosary, thiếu nữ xuất sắc nhất của Metatron năm nào. Hôm đó nàng mặc chiếc váy màu vàng như nắng cùng với mái tóc óng ả, bước vào cung điện nhà Silver để nhận lại gia huy và danh dự cho gia tộc mình, dù cho đã không thể quay lại như xưa nhưng ít nhất sử sách năm đó cũng viết lại những câu tiếng thơm muôn đời lại cho nhà Chevalier. Dĩ nhiên nội tình là thế, còn về việc công bố cho thiên hạ thì người ta chẳng lôi tội lỗi của vua Gaston Silver vào bao nhiêu mà chỉ trích nhà Laurentin mà thôi. Cả Donato Laurentin và Alina Cao cũng không thoát khỏi tội, ban đầu chúng chối tội đồng lõa khi nói rằng chúng không biết gì, nhưng nhanh sau đó chúng cũng có ngay một danh sách tội lỗi đầy đủ để tù mục gông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng vào giây phút cuối, vì một vài sơ suất mà cả hai anh em nhà này đều tẩu thoát được. Ngày hôm đó là một cơn đại tuyết, những hạt nhỏ bé màu trắng ấy rơi mù trời, dường như cả đất trời nhìn đến chỉ có tuyết trắng, lạnh tái tê và buồn thê lương. Người ta đã thấy phu nhân Beweiser mặc một chiếc váy đen và khoác áo lông, mái tóc được chải chuốc cùng khuôn mặt trang điểm đậm, tay trong tay cùng vị bá tước quyền lực nhất bước lên vị trí giám sát cuộc hành hình. Tuyết rơi nặng nề như trời thảy hoa hồng tiễn tang, từng bước trên đôi giày ngọc ngà, mái tóc đen óng, khuôn mặt tuyệt trần dưới cây dù đen, phu nhân Billy Beweiser ngồi vào chiếc ghế bành cao quý mà quyền lực đó, ngước mắt nhìn cha và dì mình đang bị treo trên giàn hỏa thiêu. Lại nói sau khi cha dì cùng anh chị của mình bị kết tội, cô, dĩ nhiên với tư cách là đứa con gái vô tội, hiển nhiên thừa kế hết khối tài sản cách xù của gia tộc này, bởi thế giờ đây dù không có người chồng quyền lực bậc nhất của mình thì cô cũng đã có chỗ đứng cho riêng mình rồi. Sau khi đọc một hồi tuyên án dài dòng, cuối cùng là khấn niệm đọc kinh, rồi thì một hiệp sĩ cầm ngọn đuốc bước lại gần giàn hỏa thiêu và thả xuống. Lửa thấm dầu bốc cháy dữ dội, tiếng lửa nổ tí tách cùng tiếng thét khiếp đảm của vợ chồng nhà Laurentin vang lên, trong đó bật lên tiếng của phu nhân Allison. Billy, Billy, kiếp sau tao sẽ giết mày, kiếp sau tao sẽ bắt mày phải trả giá. Người ta đã thấy phu nhân bá tước khẽ run lên, cô sợ hãi nép người vào ngực chồng mình, bàn tay yếu ớt của cô bấu lấy ngực áo ngài, ngài dịu dàng xoa xoa đầu cô, ôm lấy cô mà nói không sao. Dĩ nhiên sau vụ phanh phui ấy thì người ta cũng đã biết được phu nhân đã sống thế nào trong 16 năm đầu đời và họ thấy thương xót cho cô rất nhiều, họ biết chắc chắn nhà Laurentin gia nông nổi này, ít hay nhiều, chắc chắn có bàn tay người phụ nữ này nhúng vào, nhưng dại gì mà họ lên tiếng khi người đang bảo bọc cô ta trong vòng tay lại là Arthur Beweiser. Billy tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của Arthur, nghiêng đầu nhìn hai vợ chồng nhà Laurentin bị thiêu sống, và dĩ nhiên Arthur đã làm cho ngọn lửa nhỏ đi khiến chúng chết một cách chậm rãi, bằng cách đớn đau thống khổ nhất. Người ta thấy người phu nhân run lên, họ cho là cô sợ, nhưng thật ra cô run đến điên lên vì sướng và thích thú, họ thấy mày cô cau lại và môi cô khẽ mím, họ cho là cô hoảng hốt và có chút đau lòng dù gì cũng là cha ruột, nhưng thật ra cô đang cố giữ cho mình không cười phá lên vì phấn khích. Billy đoan trang ụp mặt vào ngực Arthur mà cười khúc khích, tiếng cười như điên, rồi cô khẽ niệm chú truyền âm đến bên tai Allison cùng với cái giọng cười chiến thắng đó của mình. Mày cứ tính xem kiếp sau sẽ trả thù tao như thế nào, còn về phần tao, kiếp này, tao sẽ đứng trước mồ mã của cả gia đình nhà mày, nhổ vào đó sự kinh tởm cho một kiếp thất bại của lũ chúng mày. Billy mang khuôn mặt hả hê rời khỏi ngực Arthur, cô lười nhác tựa cả người vào Arthur, cảm nhận hơi ấm dễ chịu mà anh mang đến, khẽ nâng mặt hôn nhẹ vào cằm anh. Arthur nè, anh có cảm thấy không? Niềm hạnh phúc đang dâng lên trong em, thật sự, sướng đến điên người. Arthur cúi đầu hôn khẽ vào trán cô, ôm chặt cô hơn trong vòng tay, đáp lại. Em vui là được rồi. Em vui lắm, còn vụ kia thì Arthur cũng đã xử lý giúp em rồi phải không? Em không cần phải bẩn tay vào việc đó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bilai thở dài ra một hơi, cô nắm lấy tay anh, nhắm mắt lại cảm nhận làn khói đẫm máu thịt của hai kẻ bị thiêu sống bên dưới, cười nhẹ đầy ôn nhu. Con người là loại động vật không thể bị giết, vì nếu giết một người thì một người khác sẽ đau, nó đau lắm, em hiểu cảm giác đó hơn bất cứ ai mà, thế nên chúng ta phải giết cho hết Arthur à, để không còn ai phải chứng kiến người mình yêu thương ra đi nữa, sẽ không còn ai phải bị đau nữa. Anh xem, có phải là em nhân từ lắm không? Em đã giải thoát cho họ khỏi những nỗi đau đớn đó mà. Phải Belle, em đã đúng. Arthur đan tay mình lấy tay cô, đôi khi cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất cho những nỗi đau không thể xóa nhòa. Ngày tuyết lớn như thế này mà ngồi trong rạp hát với hệ thống sưởi bằng sức pháp sư và nghe hát cùng với rất nhiều đồ ăn ngọt trên bàn thì thật sự là không còn gì sung sướng bằng. Và phu nhân Bilai Beweiser đang hưởng cái thói xa xỉ đó tại đây, nhà hát lớn nhất thành phố Loreto. Cô ta khoác lên mình chiếc váy sa hoa với những đăng ten hạng nhất, cô ta ngã ngớn trên chàng kỹ lót đệm nhung đỏ cùng mái tóc đen buông như suối, cô ta nằm ra đó, tay nghiêng nghiêng chống đầu, tay còn lại thì lấy vài trái dâu đỏ cho vào miệng, dưới chân cô ta là một nữ tỳ đang xoa bóp và đằng sau cũng có người xoa vai cho, phía trên sân khấu rộng lớn là một nghệ sĩ dương cầm đang đàn một bản nhạc, thanh âm vang lên cùng với tiếng cười thoảng khi khen ngợi của cô ta. Mùa đông cũng có dâu ngon thế này cơ à, vốn không có đâu thưa phu nhân, phải có 100 pháp sư trực nhà kính mới trồng được dâu trong mùa đông đấy ạ, và chỉ trồng riêng cho phu nhân thôi, nữ tỳ bên cạnh đáp lại cô. Hừm, Arthur đúng là không cho ta cơ hội chê anh. Phu nhân là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời khi cưới được ngài bá tước thưa phu nhân. Cũng phải nhỉ, Bilai chặt lưỡi, đồng thời đưa tay phết lấy chút kem rồi liếm lấy, đúng là sướng nhất đời mới lấy được Arthur, còn Arthur thì khổ nhất đời khi vớ phải ta, không hiểu anh nghĩ gì nữa. Ngài ấy yêu người, thưa phu nhân, và những kẻ đang yêu thì suy nghĩ kém thông, phải không nào, Bilai cười giễu lại. Em không có ý đó, thưa phu nhân, nữ tỳ đáp lại, giọng đầy vẻ kính sợ không dám xúc phạm. Bilai bật cười trước cái gọi là quyền lực ở ngôi cao, hỏi sao người người đều muốn có được nó. Bản nhạc vang lên, những phím đàn dưới bàn tay của nghệ sĩ bậc nhất thành phố dệt thành những bản nhạc thơ mộng đi vào lòng người, tiếc là lại bị phá ngang, bởi một lưỡi thương đã phóng đến thẳng phía Bilai. Dĩ nhiên Bilai vẫn nằm im đó, lưỡi thương thậm chí còn không thể khiến mái tóc đen kia lay khi mà hai Icaroi đã tiến đến chặn đường thương lại, bảo vệ tuyệt đối cho Bilai, và từ đằng sau Bilai, thêm 10 Icaroi khác cũng vây lấy cô, cầm chặt vũ khí sẵn sàng giết sạch khi được phu nhân hạ lệnh. Bilai xua tay cho lui hai nữ tỳ, cô uống một ngớp rượu rồi lau tay vào khăn trắng, cô cởi giày lúc nãy nhưng giờ lại không thèm mang, chân cô bước trên thảm đỏ, rẽ đám Icaroi mà bước ra, nhìn Rosaria mà cười. Ồ, tiểu thư Violin đến cảm ơn ta vì đã giải oan cho gia đình mình phải không? Bilai, rốt cuộc ngươi đã trở thành cái gì vậy? Hừm, ý cô là trở thành phu nhân Beweiser. Rosaria dẹp lưỡi thương xuống, nghiến răng nhìn Bilai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bilai mà ta biết lúc trước không phải thế này, cô ấy tuy có suy nghĩ tiêu cực nhưng không bao giờ làm hại người vô tội, dù cho nhà Lorang tanh hại cô ấy cũng không hề trách họ, và đặc biệt là cô ấy không bao giờ giết người. Vậy mà hôm nay, Bilai, hôm nay đã có bao nhiêu người phải chết rồi? Nếu đã không cảm ơn được một câu thì không phải tốt hơn nên làm lơ sao? Làm lơ, người nói ta làm lơ sau khi ngươi lợi dụng quyền lực của bá tước mà giết sạch gia nhân nhà Lorangtanh, không những thế trên dưới già trẻ gái trai, chỉ cần bất cứ ai mang cái họ Lorangtanh đều phải chết. Bilai, hàng trăm người đã chết trong khi ngươi nằm đây và nghe độc tấu dương cầm. Rosaria, ta nhớ kiếp con người của cô đã chết rồi, cô không còn quyền can thiệp vào nhân giới nữa. Bilai phiền não đáp lại, chán nản đưa tay xoay xoay lọn tóc rớt xuống bên hông. Bilai, hãy tha cho họ, tha cho Donato và Alina đi, xin cô, hãy rút lại mệnh lệnh truy giết tất cả Ludovic và Alison Sai, hai kẻ đó đã chịu sự trừng phạt thích đáng rồi, thế nhưng những người còn lại, những đứa trẻ thậm chí chỉ vừa chập chững biết đi, chúng gây nên tội gì với cô mà cô giết chúng. Bilai quay lại chỗ chàng kỹ, biếng nhác hơi tựa người vào thành ghế, thảy quả dâu đỏ tươi ngon vào miệng. Nhưng cho chúng sống thì ta lại thấy tội lỗi lắm, Rosaria, cô biết mà, cô đã từng chứng kiến gia đình mình bị chết cháy, anh mình bị thắt cổ và mẹ mình bị ném đá tới chết, chẳng phải cảm giác đó đau lắm sao? Bọn chúng còn quá nhỏ, chúng không thể sống nếu thiếu cha mẹ, không thể sống sau khi chứng kiến cảnh tượng cả gia đình bị giết một cách đớn đau đến thế. Vậy nên, ta đã giải thoát cho chúng nói đến đây, Bilai lại khẽ quệt chút kem ra ngón tay, mốt lấy mà cười ngọt ngào như hương vị mà cô đang nếm giết hết. Giết hết, giết cho hết, và sẽ không còn ai phải đau buồn nữa. Ta đã kết thúc cuộc sống đọa đầy của chúng, gửi chúng đến sông bạc để tẩy não và mở ra một kiếp sau hạnh phúc cho chúng. Rosaria, ta đã làm đúng, lẽ ra ta phải làm điều này từ lâu lắm rồi, ta đã nhân từ như đúng ý muốn của cô rồi. Rosaria tức đến điên đầu, nàng đã nghĩ nàng đến đây thì sẽ thuyết phục được Bilai, nhưng không, đấy không còn là Bilai nữa rồi, mà là một kẻ căm hơn thế giới này đến điên loạn. Người giết hết họ và gọi đó là nhân từ ư, ta biết ngươi đã trải qua những việc đau đớn nên mới sinh lòng thù hận, nhưng Bilai, ta hiểu cảm giác của ngươi, vì ta cũng từng bị tổn thương, ta cũng mang thù hận, nhưng ta đã bỏ xuống được Bilai, nên hãy thông suốt và tha thứ cho họ đi, ta không muốn phải đối đầu với ngươi. Bilai ngửa cổ bật cười, tóc trượt trên bờ vai yêu kiều, sau đó như một cơn điên bộc phát, cô lấy tay đập mạnh xuống bàn, tay cô siết chặt lại, nghiến răng để nén cơn điên xuống. Tha thứ, người nói ta có thể sau tất cả những gì bọn chúng gây ra cho ta. Tới giờ ta vẫn còn nhớ suy nghĩ ngây thơ ngày đó của ta rằng chỉ cần ta để chúng yên thì chúng sẽ tha cho ta, nhưng không, không hề thiên thần Rosaria, ta càng im chúng càng lấn tới, để rồi hậu quả là gì? Ta chỉ biết nhìn những người ta yêu thương, từng người một chết, một cách bất lực mà ta không thể làm được gì, để rồi đến cuối cùng cách duy nhất ta bảo vệ đứa con của ta là tự tay giết nó. Giờ cô nói ta tha thứ sao, Bilai lại ngửa cổ cười, bộ dáng ngã nghiêng như say rượu đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi nhưng ta là một con người, và có những chuyện mà tha thứ buộc phải nằm ngoài phạm trù những việc con người có thể làm. Bilai đứng dậy đưa mắt nhìn hai nữ tỳ đang quỳ cạnh đó, lập tức họ hiểu ý đứng dậy lấy áo choàng cho Bilai, cô đáp nốt lời tha thứ là việc của Chúa, còn tiễn chúng về với Chúa là việc của ta. Rosaria lớn tiếng gọi thần thương Irene xuất hiện, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Bilai đã đứng trước mặt nàng, và một con dao găm thẳng vào bụng nàng, máu xanh của thiên thần bắn ra, chảy nhớ nhớp xuống, Bilai đẩy nàng ta ra, nhìn nàng ta nằm dưới đất, rũ mắt lạnh lùng. Sở dĩ ta làm ầm chuyện nhà Severlier và xử thiêu sống hai kẻ kia là vì cô. Cô nghĩ dựa vào sự hận thù của ta mà chỉ cho chúng bị thiêu sống dễ thế sao? Chỉ đơn giản là ta muốn trị tội chúng theo cách đó cho cô thỏa lòng mà thôi. Rosaria, Violin và cả Flora, ta đều cảm thấy mình nợ cả ba kiếp sống của cô, và giờ thì ta đã trả đủ rồi, cô nên biết điều, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Rosaria vì cha ruột của cô mà trở thành tội đồ của thiên đàng. Violin cũng vì mất cha mà lâm vào bước đường đó, mà lỗi lầm này, dù Bilai không trực tiếp gây ra nhưng lại cảm thấy mình đáng gánh một phần trách nhiệm, và cũng coi như là cô nợ luôn thay cho người cha Ludovic kiếp này của cô. Và Flora Rosary, người đã chết vì cô. Việc Rosaria bị thương khiến Luan lập tức xuất hiện ngay sau đó, hắn đỡ lấy Rosaria lên, mà vì Rosaria giờ đã là thực thể siêu nhiên nên vết thương bởi lưỡi dao phàm tục kia cũng nhanh chóng lành lại, chỉ có điều việc Bilai có thể đâm nàng khiến nàng thật sự cảm thấy đắng cay. Ít nhất thì, nàng đã từng xem Bilai là bạn, cả anh nữa, Luan, cho dù có là anh đi nữa thì ta cũng không nhân nhượng thêm đâu. Nói rồi Bilai cất gót bỏ đi, áo choàng đen phất nhẹ theo từng nhịp, mái tóc đen lay nhẹ, phía sau cô một tá Icaroi hộ tống theo cùng. Luan chỉ im lặng dõi theo bóng lưng của Bilai khuất dạng trong màn tuyết lạnh rồi lẳng lặng vỗ cánh bay đi, đôi mắt xanh chẳng có cảm xúc gì, bao gồm cả việc thương xót cho vết thương của Rosaria cũng không. Cánh cửa được hai vệ sĩ mở ra, họ cung kính chào phu nhân Beweiser, cô cởi áo choàng ra, đưa cho họ, rồi tiến vào đấu trường bên trong, ngồi ở hàng ghế của khán giả, lập tức có người dâng trà nóng và ít thức ăn cho cô. Bilai chỉ nhấp qua ngụm trà nóng rồi chóng tay nhìn hai Icaroi lôi ra một người đàn ông trẻ đã bị cụt hết hai tay, nói cho chính xác thì, Bilai đã cho người đổ dầu ăn nóng lên hai cánh tay của Donato chiên chín hai cánh tay của gã, rồi sau đó khi hai cánh tay đó đã phế đi rồi cô cho người chặt bỏ. Hiện giờ Donato đang nằm bệch ra trên sân đấu, gã đau đến mức đơ dại mặt mày nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Bilai cùng đôi môi đỏ khẽ cười chào hỏi, gã cố đứng dậy thật khí khái mà quát. Con điếm, chửi đúng lắm, em thật sự là một con điếm, anh trai thương mến ạ, Bilai vỗ tay khen ngợi theo tiếng vỗ tay đó, một cánh cổng mở ra, và bóng dáng một con chó săn xuất hiện, và tiếng gầm gừ của nó vang lên cùng với tiếng cười dịu dàng khả ái ấy, thế nên giờ em mới trả thù anh theo cách của con điếm nè. Bilai đứng dậy, lười nhác tựa người vào lan can, chống tay lên cằm nhìn xuống. Nè nè anh trai, về chuyện hai con thú cưng của em ấy, anh còn nhớ chứ ha? Hai con súc vật. Donato nhìn con chó, dù khẳng khái đáp lại nhưng đã run giọng ít nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải rồi, chỉ là hai con súc vật trong mắt anh, cho nên anh đã giết chúng như cách giết súc vật. Nhưng anh trai, anh biết không, lúc này anh trong mắt em cũng không khác gì súc vật hết á, vậy nên, chúng ta chơi theo kiểu súc vật nhé. Bilai thở dài, búng tay đằng nào chúng ta cũng là anh em, súc vật cả một nhà thôi. Theo tiếng búng tay của Bilai, con chó săn với hàm răng sắc nhọn có thể cắn chết cả sư tử gầm lên, nó cẩn thận đánh giá con mồi trước mặt rồi bắt đầu nhử trước. Nhát đầu tiên nó cắn vào đùi của Donato rồi nhanh chóng nhả, máu túa ra, Donato đau đến thét toáng lên, nhưng nhờ vào kinh nghiệm từng là một pháp sư chiến đấu nên dù đã cụt tay và cắt đứt pháp thuật gã vẫn đứng lên và đạp lên đầu con chó khiến nó kêu. Ẳng, lên một tiếng, rồi lại gầm gừ lại Donato. Bilai vỗ tay khen ngợi, rồi lại chống cằm chậc lưỡi. Ở đâu cũng vậy, quy luật đoàn kết không chừa bất cứ xã hội nào, nhỉ. Lời cô vừa nói xong thì thêm 10 con chó nữa được thả ra, con nào con nấy gầy thấy xương chứng tỏ chúng đã bị bỏ đói lâu ngày, chúng sủa ầm lên rồi nhìn đến cái đùi chảy máu của Donato mà liếm mép, nước dãi chảy từ mép môi xuống cùng hơi thở nặng nhọc do đói. Hôm đó ta tự nhũ hẳn bọn các ngươi đói khát lắm mới lột thú cưng của ta lên, vì vậy, ngươi thử cảm giác mình là một con mồi cho lũ đói xơi xem sao. Bilai, không, Bilai, xin em, chúng ta là anh em mà, Donato bước đến quỳ gục xuống mà ngước lên nhìn Bilai trên khán đài ít nhất, hãy cho anh một cái chết bình yên, anh xin em. Xem cái bản mặt nước mắt nước mũi cầu xin mới khiến Bilai thấy vui làm sao, cô đưa tay lên, lập tức con nữ thì dâng cho cô lọ muối, cô dùng nó ném vào đầu của Donato, vầng trán nứt ra, máu tứ tung. Lũ chó đói của tao thì thích ăn mặn, còn mày thì nhạt quá, rắc thêm chút muối để kiếp sau tốt hơn nhé. Ngay sau đó đàn chó đói bâu vào sâu xé Donato thành hàng chục mảnh, ngấu nghiến như miếng mồi ngon rồi nuốt chửng vào bụng chúng, sau đó chúng liếm sạch máu trên sân, mỗi con mang theo một khúc xương mà gặm cho vui miệng. Bilai khẽ cười, cô lấy ra một danh sách mà trong đó mà đã hơn một nửa bị gạch ngang, và có một cái tên mà cô đã gạch nó bằng bút đỏ dưới chân để lưu ý lại, Alina Lorangtanh. Lúc Bilai bước vào thì cả người Alina đã ngập trong một đống dung dịch trắng bầy nhầy từ lũ đàn ông đã xong việc với cô ta, cả người cô ta đầy vết thâm tím do bị bạo hành tình dục, hạ thân chảy máu không ngừng do bị xâm phạm bằng những cách bạo lực nhất. Cả người cô ta dại đi, không nhích nổi một ngón tay. Bilai ngồi trên ghế bành cách cô ta một khoảng xa, lấy khăn mùi xoa mà che mũi vì cái mùi tình dục nồng nặc ở đây, hỏi sang nữ tỳ đứng cạnh bên. 10 lần của một là 10 phải không? Vâng, là 10 người đàn ông thưa phu nhân. Hừm, tính là trả lại 100 lần, nhưng như thế thì cô ta chết mất cơ mà coi chừng cô ta chết ngộp trong cái đống dung dịch đó mất, bị chết đuối trên cạn thì tội lắm. Alina nghe thấy giọng nói đó thì cố gắng cử động, cô ta bò lên từng chút một nhìn Bilai bằng ánh mắt căm hận đỏ hoe, như thể muốn xé xác Bilai ra làm hàng ngàn mảnh ngay khi còn có thể. Bilai, mày cứ ngồi đó mà cười đi. Thứ tạp chủng, thứ rác rưởi, mày không là gì cả, chỉ là một bãi phân gớm ghiếc mà thôi. Bilai bỏ khăn tay xuống, phất phất tay qua mũi xua mùi đi, đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, tao là một bãi phân, nhưng cuộc đời và cả mày lại chà đạp tao, và giờ thì tao sẽ nhét cái bãi phân bị chây chết đó vào miệng của mày, hẳn nhiên nó không đúng theo nghĩa đen đâu, vì tao không thể hành xử kém sang trọng như thế chỉ bởi một kẻ như mày được. Lúc này có tiếng thét, mẹ ơi, của một đứa trẻ, Alina ngước qua thì thấy Entimo thằng bé đang khóc nấc lên mà không ngừng gọi. Mẹ ơi, điều này khiến cõi lòng của một người mẹ như Alina đau quặn, ả muốn tới gần thằng bé, nhưng ả không di chuyển nổi, còn thằng bé thì bị vách ngăn giữ lại. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế? Thằng bé khóc nấc lên, rồi nó nhìn xung quanh tìm người cầu cứu, nó thấy Bilai dì của nó đang ngồi đó, lập tức nó lao vào vòng tay cô, khóc nấc lên. Dì ơi cứu mẹ cháu với! Bilai ôm lấy nó, để nó gục đầu vào ngực cô mà khóc vỗ về nó. Ngoan ngoan, dì sẽ giải thoát mẹ của cháu ngay thôi mà. Bilai, mày muốn thì cứ giết tao, nhưng Entimo vô tội, thằng bé là vô tội, nó quý mày lắm, nó thương mày, nên làm ơn, tha cho nó đi. Alina ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài, sau đó hướng ánh mắt về phía con trai mà âu yếm, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Nói xong cô ta liền thi triển một câu chú rồi tự kết liễu đời mình, hy sinh để cho đứa con được sống. Bilai không ngờ cô ta có thể còn sức lực mà dùng đến pháp thuật, có lẽ đó là tình mẫu tử sao. Bilai nhớ đến 3.300 con rết mà cô dùng nó để rìa mục xác Alina cho đến chết mà thấy tiếc, dù rằng lúc nãy cô có thể thừa sức ngăn Alina tự sát nhưng lại không làm. Có phải hay không, là do tiếng khóc của đứa bé này. Entimo chứng kiến mẹ nó chết ngay trước mặt nó mà khóc khàn cả cổ, nó không ngừng dùng những nắm đấm yếu ớt đánh vào ngực Bilai, cô để mặc cho nó đánh, chỉ biết thở dài mà cảm khái. Một người chết, một người khác sẽ đau, và thù hận sinh ra từ chỗ này. Lời vừa dứt, Entimo cốt nhục cuối cùng của gia tộc Lorangtanh buông bàn tay của nó xuống, khẽ thiếp đi, rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn trong vòng tay của dì nó, cảnh sát của mẹ nó. một nữ tỳ đứng cạnh đó khẽ run người, Bilai nhìn qua chỉ cười rồi trao xác Entimo cho một vệ sĩ mang đi an táng, cô đứng lên, lại khoác áo choàng vào, bước đi ra khỏi căn phòng, khẽ đưa mắt nhìn hai thần chết mang theo linh hồn của hai mẹ con Alina đi. Thần chết đã đến đây rồi, thằng bé phải chết giống như cô khi xưa vậy, dù có đi đường nào cũng phải chết, đó là tương lai bất khả kháng, không phải cô ra tay cũng sẽ là ai khác, vậy thì cứ để nó chết trong tay cô, một cái chết nhẹ nhàng nhất, và để cô làm cho nốt cái vai phản diện rẻ tiền này. Bilai không giải thích gì thêm với những nữ tỳ đang sợ hãi trước sự độc ác của cô chỉ nhếch môi cười giễu cuộc đời, phải rồi, ai đời lại thèm quan tâm đến những lời giải thích ti tiện của một kiếp phản diện, độc giả không quan tâm đâu, họ chỉ biết ngày hôm nay cô đã đâm nữ chính, đã ra tay tàn sát cả một gia tộc, đến cả một đứa trẻ cũng giết cho sạch mà thôi. Không ai quan tâm câu chuyện phía sau của một vai phản diện, họ chỉ biết rằng ả ta ác, cực kỳ độc ác và khốn nạn, và họ ghét ả, mong ả chết thật sớm cho khuất mắt người đọc, để có một cái kết hạnh phúc cho mọi người. Ngoài trừ ả, Bilai vừa bước ra khỏi cửa của ngôi biệt thự thì gió đã thổi đến xô muốn ngã cô đã yếu đuối đến mức một cơn gió cũng có thể xô ngã ư, cũng chẳng sao, vì cô đã ngã vào một vòng tay luôn ở phía sau chống đỡ cho cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó vẫn luôn đứng phía sau cô, dù cho cô không nhìn đến anh, dù cho cô không yêu anh, dù cho cô cứ mãi đau khổ vì tên khốn khác, thì anh vẫn cứ đứng sau cô, để rồi khi cô mệt mỏi kiệt quệ, chỉ cần nhìn về phía sau, anh sẽ luôn luôn đứng ở đó, đỡ lấy cô và nói. Anh ở đây, Bilai đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Arthur rồi lại nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay trắng vẫn sạch tinh tươm không có lấy một vết máu dơ, nhưng đã có bao nhiêu người đã phải chết rồi. Gia đình nhà Lorangtan, những kẻ đã giết hai chú chó của cô, và gia đình của cô, thầy của cô, bạn bè thân hữu, rồi đứa con của cô, đã có bao nhiêu sinh mạng đã chết trong đôi bàn tay này rồi. Nhiều đến mức Bilai không thể đếm nổi được nữa. Cô chỉ biết ngước mắt lên nhìn Arthur rồi cúi đầu ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. Arthur cứu em với, xin đừng để em lạc lối, đừng để em đánh mất chính mình trong cái thế giới đáng sợ này, em sợ em sẽ trở thành một người mà ngay cả Arthur cũng không còn muốn ở bên nữa, xin anh, hãy bên em, cho em một lý do để em cảm thấy mình còn là một con người, còn đang sống trên đời này. Giây phút đó Arthur đã kéo cô vào lòng, để cô cảm nhận hơi ấm chân thật mà anh trao, cằm anh tựa nơi đầu cô, tay anh đặt nơi gáy cô, vòng tay của anh ấm áp và vững chắc, an toàn và bình an. Bèo, anh chưa bao giờ rời xa em, kể từ lúc em được sinh ra trên đời này cho đến tận sau này, mãi mãi về sau, không rời xa em. Giây phút đó trái tim Bilai như thắt lại, bỗng dưng cô có cảm giác sẽ có một ngày không xa nào đó, định mệnh rồi sẽ cướp cả người này khỏi cô. Bilai lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình, cô vòng tay ôm chặt lấy Arthur, khép mắt lại trong hơi ấm người trao. Phải, Arthur sẽ không xa em, sẽ không đâu. Cách chương.